Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 14:14, Ryan LC Zuaria. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một thời gian từ phía đi chơi đó, Haruna, Lala trở nên thân thiết hơn. Hôm nay có học sinh mới chuyển vào. Mời em, Nguyễn buồn chán nói. Xin chào, tôi là Zen LC Zuaria, xin được giúp đỡ. Hai mắt cậu ta sáng lên chạy lại nắm tay Lala, chưa kịp là thì tay cậu ta nắm là của một thằng đàn ông. Không phải em muốn bắt tay sao? Nguyễn Khang nói, đưa tay Zen lên miệng hôn một cái. Zen đỏ mặt, tên này Aquien tạp à? Các nữ sinh thấy cảnh này liền tháo thức lên. Haruna ngây cả người, không ngờ hắn ăn tạp thế. Được rồi, vào học. Khi ra chơi, Zen cứ tiếp cận Lala nhưng toàn bị Nguyễn Khang phá. Zen tức giận lên bỏ đi. Nếu lấy tay tên Zen này, mặt hắn đỏ bừng. Lấy tay véo mũi Zen, cuối cùng là một nụ hôn. Bất ngờ đẩy hắn ra, thứ cảm xúc này làm trái Zen đập mạnh. Từng thằng đàn ông biến mẹ thành cô gái dễ thương. Cô đấy hắn ra run, không thể chống lại tên này. Lần nữa biến hình Zen xuất hiện. Kết thúc nụ hôn, hắn liếm môi hài lòng. Ngươi. Zen tức giận, chưa ai dám sỉ nhục cậu như thế. Bước Zen gần, Zen lần nữa cảnh giác hơn, Zen chạy đi ngay. Khả năng của tộc Memerer. Chuyển đổi giới tính. Hắn khá ưa thích cô nàng Jun nào quyết định làm quen cả Jun và Zen không bởi ngỡ. Sáng hôm sau, Zen đang đi học bỗng nhiên bị lôi vào bụi rậm trao cho nụ hôn. Biến đổi bắt đầu giống hôm qua. Zen đẩy hắn chạy đi mất. Cười tà tà trong bụi, cảm giác tuyệt đấy chứ. Tuy là trai hắn nhưng cảm giác hôn một được hai khá tuyệt. Zen vào lớp vừa mới sáng bị cưỡng hôn là cậu khó chịu. Nghĩ lại nó khá ngọt đấy chứ. Đập đầu vào bàn lấy lại sự trai thẳng. Khi ra về, Zen đi theo Lala định bắt chuyện, thấy Lala đang bám theo Lala đến nhà. Con ấy bước vào. Còn Zen thì leo tường, khi rơi xuống thì một người bế lại. Em nhớ thầy đến thế sao Zen? Jun, khi nghe tiếng nói, cảm giác lạnh tóc gáy hiện ra. Bỗng nhiên không gian bẻ cong xuất hiện trở lại, Zen thấy mình ở trên giường. Thân ảnh sáu múi bụng. Con hàng đang cương lên. Con mẹ nó, tên này Định Định. Chưa kịp nghĩ xong, quần bị xé tạc ra. Con mẹ nó, tên thần kinh. Tinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn người đàn ông đầu tiên, phần thưởng. Skill dung hợp mô tả. Dung hợp cho bé hai đồ cùng thuộc tính hòa làm một với nhau. Hắn thử nghiệm một tí chứ, nói thật hắn là trai thẳng, không thích xe của quý thằng khác. Ánh sáng cường đại phát ra trước mắt hắn. Một thiếu nữ, có mái tóc xanh dần xuống dưới là đen, cuối cùng là trắng. Thân hình cực phẩm, từ từ mở mắt ra. Chuyện gì thế này? Giọng nói là sự kết hợp của nam và nữ. Mó cơ thể của mình Zen. Jun không tin được. Thầy nên gọi em là Zen hay Jun đây? Xúc tu kéo chân. Theo quán tính cô ấy lại rơi vào lòng hắn. Đỏ mặt rồi kìa, trả đi chứ. Cô ấy suy nghĩ hồi lâu. Thở dài nói. Sẽ là Ryan đi. Rốt cuộc thầy đã đàm gì thế này? Tức nhiên biến hai thành một đó. Hắn ôm Ryan vào lòng. Chào cô một nụ hôn. Đút CC vào trong LN Ryan cũng mày không đấu kiếm. Đau quá, đau quá. Sau khi hết đau, Ryan mới cho hắn nhấp nhẹ. Xúc tu bóp chặt bờ ngực cô nàng. Miệng bị khóa với hắn. Làn đầu ra, Ryan sướng đến chết. Lần thứ 5 ra cũng là lúc hắn bắn. 4 tiếng sau, Ryan như nghiện thứ tinh dịch của hắn vậy, làm mọi cách cho nó ra trong miệng. Càng làm càng thành thục. Hắn đã ra 2 lần trong miệng Ryan rồi. Lala cùng Haruna đi vào vuốt ve từng cái xúc tu, sau đó ngậm nó. Đang làm với Ryan cảm thấy xúc tu đang rung lên. Thân thể hắn bỗng nhiên không còn sức. He he, biết nay mà lần này anh chết với tụi em. Lala đang liếm đầu xúc tu cùng Haruna, bỗng nhiên. Các xúc tu quấn lấy hai người trói lại cùng Ryan. Trận đại chiến diễn ra. Mới sáng thấy Ryan. Lala, Haruna đang bú CC hắn. Nguyễn Khang mặc đòi vào. Đi dậy, ba người kéo hắn lại vì hôm nay là chủ nhật nên không cần dậy. Cũng như mới 3 giờ sáng thôi, chiến đến 6 giờ ba người ngủ ngon lành. Nguyễn Khang thay đồ đi tản bộ. thấy cô gái tóc vàng không ai khác đó là Konjiki no Yami, mật danh Golden Darkness. Người là Majin, Yami lạnh lùng hỏi. Đúng. Vừa nghe thế Yami lao đến, bỗng nhiên tứ chi không di chuyển được, mấy cái xúc tu xuất hiện trói Yami lại. Em rất dễ thương sao lại đi làm sát thủ chứ? Nghe thế Yami không hiểu được, từ trước đến nay người ta chỉ run sợ chứ không ai khen Yami dễ thương cả. Để anh đoán nhé, có kẻ thuê giết anh. Yami không trả lời. Bỗng nhiên không gian bị xé rách, từ người hắn bộ giáp đỏ xuất hiện bốn cái sừng dài, trên hành tinh của kẻ thuê cao giết hắn đã vay màu, cuối cùng là tôn quái vật đó nuốt cả hành tinh. Không gian lần nữa nứt ra trở về trái đất. Cảnh tượng cho đến 5 phút in vào đầu Yami. Cả Moiti hành tinh có công nghệ hàng đầu thế giới lại bay màu như thế, quá khó tin. Bỗng nhiên hắn bế Yami lên như em bé, lấy mặt mình cọ cọ vào má của Yami, gương mặt Yami đỏ ửng lên. Cố đấy hắn. Lúc sau khi về nhà, hắn đã bế Yami mặt đỏ ửng về nhà, sai người hầu tắm rửa cho cô ấy. Cách chương.